Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Long Tiên Hương. Thấy Mạnh Tử Đào lời bình khiến mọi người dồn dập vui lòng phục tùng. Chu Điền Hoa trong lòng liền phi thường khó chịu, thật muốn đem Mạnh Tử Đào trực tiếp đánh vào bụi trần. Nhưng hắn cũng là có đầu óc, không thể ở biết rõ bằng thực lực của chính mình. Liền Mạnh Tử Đào nửa cái tóc gáy đều bẻ gãy không được tình huống, nhảy ra khắp nơi cùng Mạnh Tử Đào chống đối. Như vậy cùng kẻ ngu si không khác biệt gì. Vì lẽ đó, Chu Điền Hoa tình nguyện nhượng bộ lui binh, cũng không muốn cùng Mạnh Tử Đào chạm mặt, miễn ảnh hưởng tâm tình. Nhưng hiện thực thường thường không lấy người ý nghĩ vì là rời đi. Hắn không muốn gặp lại Mạnh Tử Đào. Một mực liền gặp phải. Mỗi hồi gặp phải cái tên này liền chưa từng sinh ra chuyện tốt. Hy vọng ngày hôm nay không muốn bởi vì hắn mà chuyện xấu đi. Chu Điền Hoa thầm nghĩ như vậy. Cao Vân Thạch cười nói với mọi người. Trầm Hương trước hết phẩm tới đây. Cũng cảm tạ mọi người đối với từng người kinh nghiệm chia sẻ. Đón lấy ta cho mọi người mang đến một khoản ta tự mình hợp chế hương liệu. Mùi vị có chút đặc biệt. Nếu như có ai có thể đoán ra sử dụng chính là cái nào vị hương liệu tiến hành điều hợp, ta gặp có một cái khen thưởng đưa tiễn. Thiệu Đại Hy nói rằng, ta nói Vân Thạch huynh, ngươi ra đề mục cũng quá khó khăn đi. Cao Vân Thạch cười nói, nếu như đề mục ra không khó, khen thưởng không phải liền quá dễ dàng đến đã tới chưa? Ta nhắc lại một chút đi, ta nói chính là mấu chốt nhất một loại hương liệu. Có thể đưa đến điều hợp chư hương tác dụng. Nhắc lại một hồi chứ. Thiệu Đại Hy nói rằng. Cao Vân Thạch cười lắc lắc đầu. Quá đơn giản liền vô vị. Thiệu Đại Hy lại nói ra yêu cầu. Vậy ngươi cũng phải nhường xem rốt cục là tưởng thưởng gì đi. Cái tên nhà ngươi yêu cầu vẫn. Đúng là nhiều a. Cao Vân Thạch lấy ra một con xinh xắn hộp. Mở ra sau khi. Mọi người chú ý đến trong hộp là một khối không thế nào lớn. Một mặt hiện màu xám đen, cảm xúc nhìn thấy lên có chút giống là cám như thế đồ vật. Đây là Long Tiên Hương. Diệp Thông có chút kinh ngạc nói. Thiệu Đại Hy cũng có chút bị làm sợ. Mẹ kiếp, người liền Long Tiên Hương đều lấy ra làm khen thưởng. Thật là có thể, này sẽ không phải thiên nhiên hình thành chứ. Long Tiên Hương đại gia lẽ ra có thể nghe nhiều nên thuộc. Có người nói ở nhà Hán thời điểm. Vùng duyên hải ngư dân mò đến một ít màu xám trắng mùi thơm ngát phân tán phiêu lưu vật. Thiêu đốt lúc so với xạ hương còn hương. Lúc đó cũng không ai biết đây là bảo vật gì. Thỉnh giáo trong cung nhà hóa học thuật luyện đan sĩ sau khi. Bọn họ cho rằng, đây là long ở trên tảng đá nghỉ ngơi lúc. Nước bọt sẽ bay tới nước trên. Sau đó tụ tập cùng nhau biến làm động lại. Vì lẽ đó cho nó nổi lên một cái cực kỳ cao quý tên Long Tiên Hương. Trên thực tế, Long Tiên Hương kỳ thực chính là cá nhà táng bài tiết vật. Cá nhà táng thích ăn con mực, đặc biệt cự hình con mực. Cá nhà táng đem cự con mực một cái nuốt vào, nhưng tiêu hóa không được con mực anh miệng. Chúng nó từ từ ở ruột non bên trong hình thành một loại sền sệt sẫm màu vật chất hiện khối trạng. Trùng 100 đến 1000 khác. Cũng từng có 420 kg, to lớn nhất đường kính vì là 165 cm. Loại vật chất này tức là Long Tiên Hương. Nó chứa đựng ở kết tràng cùng trực tràng bên trong. Khởi đầu sắp xếp ra những thứ đồ này. Đen xì xì dính nhơm nhớp. Hơn nữa có tanh tưởi. Nếu như bắt đầu càng xú, như vậy sau đó sẽ càng thơm. Ở sắp xếp ra những thứ đồ này sau khi... Cần để nó tiếp tục trôi nổi ở trên mặt biển, trải qua mặt trời sưởi, không khí thôi hóa, nó sẽ từ từ biến tính chất càng ngày càng cứng, màu sắc cũng từ từ biến thiện, đồng thời, mùi thối biến mất, mãi đến tận biến mất, sau đó mùi hương thoang thoảng sẽ xuất hiện, dần dần biến nùng, quá trình này càng nhanh, sau đó hình thành trá chất Long Tiên Hương liền phẩm chất càng tốt. Đây chính là Long Tiên Hương hình thành quá trình. Phỏng chừng có mấy người sẽ cảm thấy không chịu được. Đồ chơi này hương là hương. Nhưng nó đến cùng là cá voi bài tiết vật a. Trong lòng gặp có chút cách ứng. Đương nhiên, đối với yêu hương người, thì sẽ không hết sức suy nghĩ đây là cái gì bài tiết vật. Hơn nữa thiên nhiên Long Tiên Hương bởi vì cần đi qua mấy chục hơn trăm năm nước biển ngâm mới có thể hình thành, vì lẽ đó quý báu lại hy hữu. Đương nhiên, người muốn nói trực tiếp từ cá voi trong cơ thể vật hái ở hiện đại xác thực không phải quá khó khăn, nhưng này dạng vật hái mà đến Long Tiên Hương, xem như là chân chính Long Tiên Hương sao? Trở lại chuyện chính, Cao Vân Thạch nghe xong Thiệu Đại Hy, tức giận nói, ta còn không đến mức nắm hàng giả đến dao động đại gia. Những người khác cũng đều dồn dập phụ họa, chỉ trích Thiệu Đại Hy nói chuyện không trải qua đại não. Thiệu Đại Hy cũng liền bận bịu cho Cao Vân Thạch xin lỗi. Người tiểu tử này chính là miệng quá thối, không nữa cải, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Cao Vân Thạch chỉ Thiệu Đại Hy, nói tiếp, có điều, đại gia cũng đừng hy vọng nó là cực phẩm Long Tiên Hương. Hơn nữa cũng chỉ có 3.75 khác, coi như là trợ hứng. Hy vọng mọi người đừng chê ta hẹp hòi là được. Mọi người dồn dập biểu thị sẽ không. Từ nhỏ viên Long Tiên Hương bề ngoài đến xem, nó phẩm chất nên thuộc về trung đẳng, giá trị ít nhất cũng phải mấy ngàn nguyên. Then chốt thiên nhiên chính phẩm Long Tiên Hương ở trên thị trường có thể không như vậy dễ dàng mua. Được, có phần này khen thưởng. Hưng phấn của mọi người trí đều vô cùng đắt đỏ. Làm nóng người bắt đầu phẩm hương. Khoan hãy nói, Cao Vân Thạch điều chế ra được hương liệu thật không bình thường. Vị vận nhu hòa, có quả hương cùng mùi hoa vị. Trong đó lại chen lẫn có man mát cảm giác. Mùi vị thông đến hầu bộ, có thể tràn ngập toàn bộ lồng ngực, thấm ruột thấm gan, thơm quá. Đại gia thưởng thức sau khi, đối với Cao Vân Thạch khen không dứt miệng, thậm chí có người nói muốn mua. Cao Vân Thạch cười nói, đừng nóng vội, chờ lữ hội dâng hương kết thúc, ta gặp cho đại gia mỗi người một hộp loại này hương liệu. Ta còn muốn sau này đại gia nhiều đến thăm đây. Mọi người đều cười biểu thị nhất định. Cao Vân Thạch cười híp mắt nhìn đại gia. Được rồi, đón lấy xin mọi người trả lời ta vừa nãy vấn đề đi. Ta cảm thấy là sắc vi. Thiệu Đại Hy xuất mở miệng trước. Cao Vân Thạch lắc lắc đầu. Đó là phối liệu, không phải dùng để điều hợp chư hương hương liệu. Sau đó, mọi người dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Chỉ là không có một cái là chính xác. Diệp Thông nói rằng, được rồi, vấn đề này quá khó đoán. Người dứt khoát một chút vẫn là nói thẳng đi. Cao Vân Thạch mỉm cười nhìn về phía vừa nãy vẫn không nói gì Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, người có cái gì kiến giải a? Ta muốn hỏi một chút, loại kia hương liệu có phải là đưa đến lời dẫn tác dụng? Cũng không thể nói là lời dẫn đi. Chỉ là dùng loại này hương liệu sau khi những mùi vị khác gặp thăng hoa, có phải là bưởi bung? Cao Vân Thạch hơi run run, hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Không nghĩ tới Mạnh lão sư cũng đối với bưởi bung có nghiên cứu. Mạnh Tử Đào cười nói, ta còn thực sự không cái gì nghiên cứu. Chẳng qua là ban đầu sư phụ của ta đề cập với ta lên quá bưởi bung tác dụng. Vì lẽ đó tạm thời như vậy một đoán. Mã, tạm thời như vậy một đoán liền đoán đúng. Có muốn hay không như thế dối trá a? Chu Điền Hoa không nhịn được ở trong lòng mắng lên, khen tặng vài câu. Cao Vân Thạch ngắm nhìn bốn phía, như vậy khối này Long Tiên Hương người đoạt được chính là Mạnh lão sư. Đại gia không có ý kiến chớ? Đại gia đối với này đương nhiên không có ý kiến. Mạnh Tử Đào cũng cười tiếp nhận phần này khen thưởng. Diệp trưởng quỹ, này bưởi bung là món đồ gì a? Lư Bảo Trình tò mò hỏi. Diệp Thông nhỏ giọng giải thích, bưởi bung là một loại cây mây, biệt danh Koichi hương, cũng xưng xương gà hương. Nó cũng là một loại vi khuẩn kết hương, sinh sản nhiều cho ta quốc phía Nam lĩnh Nam, Quỳnh Đảo đất đai, cùng với Đông Nam Á khu vực. Phẩm chất lấy Quỳnh Đảo sản xuất vì là dai, chi vì lẽ đó được gọi là bưởi bung, là bởi vì đạo giáo cho rằng bưởi bung là tự thiên đế linh hương. Vì lẽ đó đem bưởi bung tôn sùng là hương tôn sư người. Bưởi bung thiêu yên thẳng tới trên trời, có thể chiêu tiên hạc giáng lâm tiếu đàn. Thời Minh Thái Y Lưu Văn Thái bản thảo phẩm hối tinh yếu đối với này cũng có ghi lại. thiêu khả năng dẫn, tiên, hạc hàng, công lực cực nghiệm, nên tên là hàng thật. Vậy nó cùng trầm hương có cái gì không giống đây? Lư Bảo Trình lại hỏi. Diệp Thông suy nghĩ một chút. Bưởi Bung cùng trầm hương hiện thực góc độ xem. Hai người nguồn gốc cơ bản nhất trí. Đều là đều loài nấm tập kích kết hương mà thành. Hai người kết hương sau hiện ra màu đen đặc, người đều chìm nước. Kết hương không trọn vẹn, địa phương đều không chìm nước. Không giống chính là, trầm hương là cây cối kết hương, mà bưởi Bung là dây leo kết hương. Hơn nữa hương vị cũng không giống. Giữa lúc Diệp Thông ở cho Lư Bảo Trình làm khoa phổ, Thiệu Đại Hy mở miệng nói. Vân Thạch huynh, nói vậy ngươi lấy ra dùng bưởi Bung điều hợp hương liệu, nên không phải không thả mất chứ? Cao Vân Thạch cười ha ha, quay về đại gia nói. Nói vậy đại gia đối với bưởi Bung điều hợp chư hương tác dụng, nên có sâu sắc lĩnh hội. Các ngươi cảm thấy, loại này bưởi Bung ở tương lai gặp có thị trường sao? Thiệu Đại Hy làm ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt. Hả, ngươi lại muốn lẫn lộn đúng không? Cao Vân Thạch không nhanh địa nói. Khỏe mạnh buôn bán, đến ngươi trong miệng liền thay đổi nghĩa xấu. Ngươi có biết hay không, không ta hiện tại rất muốn đánh ngươi. Thiệu Đại Hy cười hắc hắc nói. Ta này lời nói mặc dù không êm tai, nhưng cũng là sự thực đi. Bưởi Bung đồ chơi này ta lại không phải chưa có tiếp xúc qua. Hiện tại cũng là mấy trăm đồng tiền một cân. Muốn kiếm tiền, còn không được lẫn lộn. Làm phức tạp như thế làm gì? Đến đến thôi, cùng ngươi không lời nói. Cao Vân Thạch vốn còn muốn tổ chức một hồi ngôn ngữ, bị Thiệu Đại nhưng mà như thế một quấy nhiễu, cũng không có cái kia tâm tư. Nói thẳng, bưởi Bung là một loại thơm quá liêu. Ta cảm thấy hiện tại giá trị hoàn toàn đánh giá thấp. Vì lẽ đó hỏi một chút mọi người có hứng thú hay không đồng thời hợp tác. Hợp tác ra sao? Cụ thể hợp tác phương pháp, thứ ta tạm thời bảo mật. Có người nào muốn vào cỗ? Nếu như muốn vào cỗ, quay đầu lại chúng ta lén lút liên hệ. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa thương lượng hợp tác phương pháp. Đại gia không có ý kiến chớ. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với Cao Vân Thạch lẫn lộn thủ pháp cũng có chút ngạc nhiên. Rất muốn biết một, hai, nhưng hắn người này đối với sao làm so sánh không thích. Cảm thấy như vậy tiền kiếm được có chút đuối lý. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không lẫn vào. Cao Vân Thạch khoát tay áo một cái. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta ăn cơm trước. Buổi chiều ta tiếp tục luận hương. Lúc này, Chu Điền Hoa mở miệng nói. Ta buổi chiều còn có chuyện. Cơm liền không ở nơi này ăn. Lão Đồng, cái kia hai khối long tiên hương có thể hay không trước tiên cho ta nhìn một chút a? Vị kia gọi Lão Đồng lão nhân lắc lắc đầu. Lão Chu, không phải ta không ngươi xem a, nhưng ngươi nhìn muốn mua đi. Vậy còn làm sao giao lưu a? Chu Điền Hoa vỗ tay một cái. Này, việc này còn không dễ xử lý. Đồ vật trước tiên đặt ở ngươi này giao lưu. Muộn chút thời gian lại cho ta không được sao? Lão Đồng, xin thương xót đi. Ta thật không bao nhiêu thời gian. Cái tên nhà ngươi, làm sao như thế yêu thích sát phong cảnh a? Lão Đồng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo từ bên cạnh hắn lấy ra một con chiếc hộp màu đỏ. Mở ra sau khi, liền thấy bên trong có hai khối tự long tiên hương đồ vật. Một viên đại một viên tiểu. Đại có hơn 100 khắc, tiểu nhân chỉ có 30 khắc khoảng chừng. Trái phải, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.